Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, lợi hại Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na, sứ giả đại nhân. Nghe được Mục Viêm, Áo Tư Đinh không khỏi nhất thời trong lòng một cái hồi hộp. Một loại mãnh liệt bất an linh cảm trong giây lát dâng lên Áo Tư Đinh trong đầu. Mà ngay tại lúc này, nương theo một trận lanh lảnh bước chân âm thanh truyền đến. Một đạo kim sắc bóng dáng xinh đẹp chậm rãi từ ngoài cửa đi vào. Đây là một cái nhìn qua 15, 16 tuổi nữ hài. Vóc người cao gầy, khuôn mặt xinh đẹp, có một đầu màu vàng ngang tai tóc ngắn. Ăn mặc một thân đế trắng kim văn hoa lệ váy dài. Quần áo cùng trên người còn đeo rất nhiều màu vàng trang sức. Lúc này, tên là Hồ Liệt Na thiếu nữ tóc vàng chính đạp lên thướt tha bước tiến. Chậm rãi đi vào trong phòng làm việc. Tuy rằng khuôn mặt lên nhìn qua rất là tuổi trẻ. Thế nhưng Hồ Liệt Na trên người nhưng tỏa ra một luồng cùng tuổi tác tuyệt nhiên không giống mãnh. Liệt cảm giác ngột ngạt, khiến người không dám mạo hiểm phạm. Nhìn Áo Tư Đinh, Hồ Liệt Na sắc mặt khẽ biến thành lạnh. Khẽ hé đôi môi đỏ mọng. Ồ, chỉ cần Tổng Điện không có phái người đến hủy bỏ chức vị của ngươi. Ngươi liền vĩnh viễn là Vĩnh Dạ Thành Võ Hồn Phân Điện Điện Chủ. Là có thể ở Vĩnh Dạ Thành muốn làm gì thì làm. Sau đó nhường chúng ta Võ Hồn Điện nhiều năm tích góp danh vọng. Bị ngươi trà đạp không còn một mống. Nhìn Áo Tư Đinh, Hồ Liệt Na nói chuyện ngữ khí không có rất kịch liệt. Trái lại rất là hờ hững. Thế nhưng ở cái kia cỗ hờ hững trong giọng nói, ẩn giấu chất vấn cùng lạnh lùng nghiêm nghị, lại làm cho Áo Tư Đinh không khỏi đầu đầy mồ hôi. Ta, chấm ngoặc kép, Áo Tư Đinh hé miệng muốn giải thích. Thế nhưng trước hắn cũng đã bị Hồ Liệt Na nghe được. Vì lẽ đó Hồ Liệt Na căn bản không hề nghe hắn ý giải thích. Ngươi không cần giải thích. Vĩnh Dạ Thành lớn như vậy một tòa thành thị, cư trú mấy trăm ngàn nhân khẩu. Xung quanh phát hiện tà hồn sư tung tích. Ngươi dĩ nhiên không chỉ không lên báo Tổng Điện, còn muốn ẩn giấu đi. Chỉ bằng hành vi của ngươi như vậy, hiện tại ta liền đại biểu Tổng Điện chính thức bỏ ngươi điện chủ vị trí. Do Mục Viêm đảm nhiệm, cho tới ngươi, liền cho ta đàng hoàng chờ ở nhà. Nơi đó cũng không muốn đi. Các loại Tổng Điện phái người đến thẩm tra ngươi ở cho phép Võ Hồn Phân Điện điện chủ vị trí sau. Phạm qua sự tình, không muốn mưu toan chạy trốn. Bé ngoan tiếp thu thẩm phán. Ngươi có lẽ chỉ sẽ phải chịu một ít trừng phạt, cũng sẽ không chết. Thế nhưng nếu như chạy trốn, cái kia chờ đợi ngươi liền đem là Tổng Điện chấp pháp đoàn truy sát. Nhìn Áo Tư Đinh, Hồ Liệt Na kiều mị trên mặt, tràn đầy lạnh lẽo nói rằng, là, chấm ngoặc kép, vốn là, Áo Tư Đinh trong lòng còn có một chút lòng cầu gặp may. Thế nhưng nghe tới chấp pháp đoàn cái từ này sau, Áo Tư Đinh trong lòng liền phảng phất bị tạt một chậu nước lạnh. Cả người nhất thời bình tĩnh lại, lòng như cho nguội đáp, ta trời, Võ Hồn Tổng Điện dĩ nhiên người đến. Đây thực sự là quá tốt rồi. Cái này đáng ghét Áo Tư Đinh cuối cùng cũng coi như là bị làm xuống. Ta nghe nói cái này Mục Viêm phó điện chủ vẫn là rất có năng lực. Do hắn kế thừa mới điện chủ. Này có lẽ vẫn là một chuyện tốt. Nói nhiều như vậy làm gì? Võ Hồn Tổng Điện nếu người đến. Này tà hồn sư sự tình chúng ta tổng xem là khá yên tâm. Một bên, nhìn thấy Hồ Liệt Na trực tiếp răn dậy một phen Áo Tư Đinh, đồng thời còn đem Áo Tư Đinh điện chủ vị trí hủy bỏ. Bốn phía vây xem săn hồn đoàn các thành viên trong lòng là hô to đã nghiền. Không khỏi dồn dập bắt đầu nghị luận. Thạch Nhạc đại ca, cái này tiền thưởng là Vĩnh Dạ Thành bên trong các quý tộc phát ra. Hiện tại Áo Tư Đinh xuống đài, chúng ta tiền thưởng sẽ không còn đi. Nhìn sự tình phát triển, Lâm Dạ không khỏi nói khẽ với bên cạnh Thạch Nhạc nói. Yên tâm, Võ Hồn Điện tốt xấu cũng là chúng ta Đấu La đại lục lớn nhất hồn sư thế lực. Nên cũng là nói lý. Tà hồn sư tin tức là ngươi bất chấp nguy hiểm được. Coi như là Võ Hồn Tổng Điện người đến. Ngươi bất chấp nguy hiểm được tin tức. Bọn họ cũng nhất định sẽ không lấy không. Thạch Nhạc xem vẫn là rất rõ ràng. Không khỏi thấp giọng hồi đáp. mà ở răn dậy xong áo Tư Đinh sau. Hồ Liệt Na nhất thời quay về ngoài cửa vẫy vẫy tay. Theo một loạt tiếng bước chân, mấy cái ăn mặc võ hồn điện chế tạo trang phục, khuôn mặt lạnh lùng người đàn ông trung niên đi vào trong phòng làm việc. Đem áo Tư Đinh giá lên, mang xuống. Lâm Dạ nhìn này mấy cái người đàn ông trung niên, tuy rằng đều là ăn mặc võ hồn điện chế phục, thế nhưng này mấy cái người đàn ông trung niên trước ngực đừng huy chương lên nhưng tổng cộng nhưng có 7 chuôi đan sen trường kiếm. Nói cách khác này mấy cái người đàn ông trung niên dĩ nhiên đều là hồn sư tu luyện cái thứ 7 cảnh giới, hồn đế cấp bậc cường giả. Xem ra đây là võ hồn tổng điện đến. Chấm ngoặc kép. Lâm Dạ trong lòng không khỏi yên lặng thầm nghĩ. Ở Vĩnh Dạ Thành, mạnh mẽ nhất hồn sư là hồn thánh cấp bậc hồn sư. Tuy rằng hồn đế cũng không phải là Vĩnh Dạ Thành bên trong mạnh mẽ nhất hồn sư, nhưng cũng tuyệt đối là đứng đầu nhất một nhóm. Nếu như là Vĩnh Dạ Thành võ hồn phân điện hồn sư, vậy tuyệt đối là có khá cao chức vị. Không thể như vậy thuận theo nghe vừa nãy cái kia tên gọi là Hồ Liệt Na thiếu nữ sai phái. Hơn nữa nhìn lên còn như vậy tự nhiên. Vì lẽ đó đây nhất định là võ hồn tổng điện đến. Nếu nghe nói nơi này có tà hồn sư, như vậy võ hồn tổng điện trừ phái một cái phụ trách chỉ huy sứ giả ở ngoài, khẳng định cũng sẽ phái ra tương ứng cao thủ. Những này hồn đế nên chính là. Có điều Lâm Dạ có chút chần chờ một điểm là, cái này gọi là Hồ Liệt Na thiếu nữ xem ra còn trẻ như vậy, cũng không lớn, có thể xử lý tốt Vĩnh Dạ Thành phụ cận tà hồn sư sao? Mà ở Lâm Dạ trong lòng tự mình suy nghĩ thời điểm, một bên, ở xử lý xong áo Tư Đinh sau đó, Hồ Liệt Na xoay người nhìn về phía bao quát Lâm Dạ ở bên trong một đám săn hồn đoàn các thành viên. Kiều mị khuôn mặt cười lộ ra mỉm cười mê người, quay về mọi người hơi bái một cái, nói, chư vị tốt, ta gọi Hồ Liệt Na, đến từ chính võ hồn tổng điện, là tổng điện phái tới phụ trách giải quyết Vĩnh Dạ Thành phụ cận xuất hiện tà hồn sư sứ giả. Trước chư vị bất chấp nguy hiểm đi Vĩnh Dạ xâm lâm điều tra tà hồn sư tung tích. Ở đây, ta đại biểu võ hồn điện đối với chư vị ngỏ ý cảm ơn. Ai? Không có gì. Không cần cảm ơn. Không cần cảm ơn. Ha ha. Không có gì. Chúng ta cũng là Vĩnh Dạ Thành một thành viên. Đi làm xuất từ mình cống hiến. Đó là nên. Đúng đúng đúng. Có thể vì là diệt trừ tà hồn sư làm ra chính mình cống hiến, chúng ta cũng rất tự hào. Ngoặc kép. Nhìn thấy thân là võ hồn tổng điện đến dùng khiến, Hồ Liệt Na dĩ nhiên đối với mình cúi đầu, còn đối với mình ngỏ ý cảm ơn. Một đám săn hồn đoàn các thành viên nhất thời trong lòng tốt đẹp, lại thêm vào Hồ Liệt Na là cô gái đẹp, liền từng cái dồn dập biểu thị chính mình là cam tâm tình nguyện. Việc nghĩa chẳng từ, vốn là bởi vì Vĩnh Dạ Thành võ hồn phân điện cùng quý tộc cấu kết, tất cả mọi người trong lòng còn có chút khó chịu, tiện thể đối với toàn bộ võ hồn điện cũng có chút không sảng khoái. Thế nhưng bị Hồ Liệt Na như thế xử lý, tất cả mọi người đối với võ hồn điện hào cảm không khỏi trái lại tăng mạnh. Mà bởi vì săn hồn đoàn các thành viên phần lớn đều là thanh niên, đối mặt Hồ Liệt Na như vậy một cái đỉnh cấp thiếu nữ xinh đẹp, tất cả mọi người càng là kích động không thôi. Lần đầu, dĩ nhiên có người đáng tiếc chính mình không có ở Vĩnh Dạ xâm lâm bên trong gặp phải tà hồn sư. Như vậy là có thể nhiều cùng Hồ Liệt Na trao đổi một chút. Bất kể như thế nào, hay là muốn cảm tạ đại gia. Những ngày sau đó, đối với tà hồn sư bắt lấy cùng tiêu diệt nhiệm vụ, để cho ta toàn quyền phụ trách. Còn hy vọng đại gia có biết tà hồn sư tin tức, đều có thể đến đây báo cho ta. Hồ Liệt Na một tiếng cười khẽ sau, lần thứ hai biểu thị một phen cảm tạ sau, nói rằng, ha ha, nhất định, nhất định. Săn hồn đoàn các thành viên dồn dập tràn đầy cao hứng đáp. Nhưng ngay ở Hồ Liệt Na cùng săn hồn đoàn các thành viên trao đổi lẫn nhau thời điểm, một bên đột nhiên truyền đến Mục Viêm âm thanh. Ngươi muốn đi nơi nào? Nghe được âm thanh, hết thảy mọi người nhìn sang, chỉ thấy trước cái kia tên quý tộc trung niên, chính lén lén lút lút mà chuẩn bị rời phòng làm việc, nhưng cũng bị Mục Viêm phát hiện. Ha ha, cái kia, tà hồn sư sự tình không phải hiện tại do vị sứ giả này đại nhân phụ trách sao? Ta nghĩ hiện tại ta nên về rồi. Quý tộc trung niên ngượng ngùng cười. Hừ, ai bảo ngươi trở lại? Ngươi trở lại, chúng ta gian khổ phí làm sao bây giờ? Nghe được quý tộc trung niên, lúc này thì có mấy cái không lĩnh đến tiền săn hồn đoàn thành viên không khỏi dồn dập khó chịu lên. Quát, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.